Có lúc ăn tối xong, Song Song, Tiểu Việt dẫn cháu Lâm Lâm đi ngắm cảnh phố phường Hà Nội. Tiểu Phong ở lại coi nhà với mẹ Huân. Lê Hằng Huân thích văn học, thích ngâm thơ, đọc tiểu thuyết. Tiểu Phong là người học triết học, tính khoan hậu, hay nói chuyện. Tiểu Phong và bà Lê Hằng Huân chuyện trò cùng nhau không bao giờ dứt. Bà Lê Hằng Huân kể cho Tiểu Phong rất nhiều chuyện về ba của con, giới thiệu cho Tiểu Phong họ hàng thân thuộc và nói rất rõ cho Tiểu Phong về tình hình chị, các em gái, em trai. Chị cả Vũ Thanh Cát, sinh năm 1924 tại Hà Nội. Mẹ của chị là bà Hoàng Thị Diệm, lớn hơn Hồng Thủy 4 tuổi. Khi Hồng Thủy đang học ở trường sư phạm Bắc Kỳ, bố mẹ đứng ra hỏi vợ. Lúc đó, Hồng Thủy mới 15 tuổi. Cuối năm 1924, Hồng Thủy đến Trung Quốc tham gia cách mạng. Thanh Cát chưa tròn 1 tuổi. Hồng Thủy lo sao cho mẹ con bà Hoàng Thị Diệm khỏi bị chính phủ phản động bức hại. Trong tình hình không có ai hay biết, Hồng Thủy đã đi theo liên lạc viên của Hồ Chí Minh là Nguyễn Công Thu, bí mật rời khỏi Hà Nội, một mạch đi 20 năm, bặt vô âm tín. Bà Hoàng Thị Diệm đột nhiên mất tích chồng, cho rằng Hồng Thủy đã chết vì chuyện chẳng may, đã lập bài vị thờ trong nhà. Trong xã hội phong kiến nghiêm khắc cổ hủ, một phụ nữ trẻ mới 20 tuổi lại phải đèo theo một đứa con ấm ngửa là cực kỳ khó khăn để sống. Năm Thanh Cát 10 tuổi, bà buộc phải tái giá và đi đến một tỉnh rất nghèo ở miền núi phía Bắc là tỉnh Tuyên Quang để mưu sinh. Năm 1952, bà Hoàng Thị Diệm tạ thế. Thanh Cát không chịu được sự ngược đãi của bố dượng, 12 tuổi, một mình bỏ trốn về Hà Nội, ở nhờ nhà dì, một gian nhà rách nát, sống một đoạn đời khốn khổ khó ai tưởng tượng nổi. Tháng 11 năm 1945, Hồng Thủy trở về Tổ quốc. Nỗi mừng như trên trời rơi xuống, Thanh Cát đang cùng đường lại tìm thấy cha mình. Hồng Thủy cũng vui mừng vô cùng khi tìm được con gái nay đã trưởng thành. Không lâu sau đó, cha con vừa mới gặp nhau lại buộc phải chia tay. Cha phải vào Nam tham gia kháng chiến chống Pháp. Năm 1946, qua Tiết Xuân, Vũ Thanh Cát, 22 tuổi, đã mạo hiểm một mình từ Hà Nội ra đi tìm vào phía Nam, đến Bộ Tư lệnh Chiến khu 5, lúc đó đóng tại tỉnh Quảng Ngãi, tìm được cha và tham gia cách mạng. Thanh Cát làm quản lý ở cơ quan hậu cần của Bộ Tư lệnh, trở thành một thành viên trong đội ngũ cách mạng. Em gái lớn Nguyễn Mai Lâm sinh vào tháng Giêng năm 1948 tại tỉnh Thanh Hóa, thuộc Trung Bộ Việt Nam, đúng vào lúc cuộc chiến tranh chống Pháp quyết liệt. Mẹ của Mai Lâm, bà Huỳnh Thị Đổi, sinh năm 1915 ở tỉnh Vĩnh Long, Nam Bộ. Cha của bà là một người cách mạng lão thành, đã kiên quyết chống lại đế quốc Pháp thống trị và vương triều phong kiến bảo đại. Chịu ảnh hưởng và theo sự dẫn dắt của cha, mới 15 tuổi, Huỳnh Thị Đổi đã tham gia cách mạng. Ít lâu sau, quân địch bắt giam cả hai cha con, đưa họ đẩy đi ngục Côn Đảo, một địa ngục trần gian. Côn Lôn là một hòn đảo nhỏ ở Nam Bộ Việt Nam. Năm 1934, cha của Huỳnh Thị Đổi bị bệnh, chết trong ngục. Sau đó, bà cùng một số đảng viên cộng sản liều mạng tổ chức vượt ngục. Huỳnh Thị Đổi đến chiến khu 4 ở Trung Bộ Việt Nam. Ở đây bà kết hôn với Hồng Thủy. Đáng tiếc là trải qua cuộc sống gian nan, nguy hiểm và lâu dài trong đấu tranh cách mạng, tư tưởng của Huỳnh Thị Đổi đã thay đổi, biến chất. Sinh ra Mai Lâm không lâu, bà bỏ luôn chiến khu 4, bỏ luôn Hồng Thủy ra đi. Bé Mai Lâm sinh ra không được sự chăm sóc của mẹ, một đồng chí ở Hội Liên hiệp Phụ nữ khu 4 nuôi dưỡng. Trong hoàn cảnh chiến tranh tàn khốc, Mai Lâm đã phải qua cuộc sống cực kỳ gian khổ. Cho mãi tới khi tính mệnh nguy hiểm, Hồng Thủy về đến Hà Nội mới đón được con đưa về nhà. Cô bé 8 tuổi, gầy gò, nhút nhát là Mai Lâm, được sống cùng với cha vài ngày thì cha lại phải vào bệnh viện. Sau khi Hồng Thủy tạ thế, Mai Lâm về sống với mẹ Lê Hằng Huân. Năm 1967, khi Mai Lâm tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội hệ trung cấp, thì cũng là lúc cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam bước vào thời kỳ quyết liệt nhất. Mai Lâm hăng hái khoác quân phục, dũng cảm tham gia vào đoàn văn công của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Hồng Thủy cùng Lê Hằng Huân sinh được 4 người con, một trai, 3 gái. Như vậy, ngoài Mai Lâm, Tiểu Phong, Tiểu Việt, còn một em trai và 3 em gái. người con thứ năm của Hồng Thủy là Nguyễn Thanh Hà, sinh vào tháng 8 năm 1949 tại tỉnh Thanh Hóa ở Trung Bộ Việt Nam, là nơi khu bộ khu 4 đóng quân. Lúc đó chiến tranh chống Pháp đang quyết liệt. Cuối năm 1950, Hà theo mẹ sang Trung Quốc, lúc đầu ở Nam Ninh, sau về Bắc Kinh, ở Vườn Trẻ, rồi vào tiểu học, sống ở Trung Quốc 6 năm. Tháng 9 năm 1956, Hà theo cha lúc đó bị bệnh nặng về Việt Nam. Năm 1967, vào Quân đội Nhân dân Việt Nam và được vào học trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, tốt nghiệp qua thông tin vô tuyến. Người con thứ 6, Nguyễn Cương là con trai. Tháng 9 năm 1950, Cương được sinh ra tại tỉnh Thái Nguyên, thuộc căn cứ địa Việt Bắc. Vừa tròn 1 tháng tuổi, bé Cương đã theo mẹ sang Trung Quốc. Năm 1968, Cương vào bộ đội và cũng như Thanh Hà, vào học trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, tốt nghiệp khoa thông tin vô tuyến. Đứa con thứ 7, Nguyễn Việt Hồng, và con thứ 8, Nguyễn Việt Hằng, đều sinh tại Trung Quốc. Việt Hồng sinh năm 1953 tại Nam Kinh. Nguyễn Việt Hằng là út, sinh tháng 1 năm 1955 tại Bắc Kinh, và khi theo cha về nước mới hơn 1 tuổi. Năm 1973, Việt Hằng vào bộ đội Việt Nam. Trong thời kỳ Việt Nam tiến hành chiến tranh chống Mỹ cứu nước, các con của Hồng Thủy, một cháu vào Nam, ra tiền tuyến, ba cháu vào bộ đội, không phải chạy cửa sau kiếm tiền mà muốn đóng góp vào cuộc chiến đấu của đất nước. Năm 1967, Thanh Hà tốt nghiệp trung học. Do có thành tích học tập tốt, nhà nước quyết định cho đi học nước ngoài, sau đó lại quyết định cho Nguyễn Cương đi lưu học tại Liên Xô. Trước những tin mừng đó, Lê Hằng Huân dứt khoát từ chối. Bà nói, nước nhà đang đánh nhau, mọi người đang chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc. Là con của Nguyễn Sơn thì phải cống hiến cho quốc gia. Các con ra đi, chỉ còn Lê Hoàng Huân lùi thủi một mình, nhưng bà cảm thấy có làm như vậy mới có thể đáp lại tấm lòng của người chồng nơi chín suối. Hồng Thủy ra đi đã 17 năm. Lần đầu tiên các con chung Việt của ông mới được gặp nhau tại Hà Nội. Một hôm, Thanh Hà, Nguyễn Cương, Việt Hằng được bộ đội cho nghỉ về nhà thăm các anh trai, chị dâu Trung Quốc. Lê Hằng Huân còn đặc biệt cho mời chị cả Vũ Thanh Các lại. Cả nhà ăn một bữa cơm đoàn tụ thật sự náo nhiệt. Đối với lần gặp mặt đoàn tụ này, mỗi đứa con đều có bao nhiêu điều muốn nói. Vì ngôn ngữ bất đồng, Thành phải nhờ mẹ Huân làm phiên dịch. Các con của Hồng Thủy gặp nhau thân mật vô cùng, cứ như chúng cùng sinh trưởng chung với nhau. Những lời nói từ đáy lòng chúng đã làm cho mẹ Huân vô cùng cảm động. Bà cố nuốt nước mắt, dặn các con. Cha của các con là người rất yêu con cái. Đối với mỗi con, ông đều thương, đều yêu như nhau. Trước khi lâm chung, ông nhắc đi, nhắc lại với mẹ. Bà Huân à, các con Trung Quốc cũng như các con Việt Nam đều là ruột thịt của tôi. Hy vọng có một ngày chúng có thể đoàn tụ lại. Nghe lời mẹ Huân nói, tình cảm của các con trầm hẳn xuống. Đáng tiếc là Mai Lâm đang ở miền Nam, nơi tiền tuyến đánh Mỹ. Việt Hồng đang lưu học tại Tiệp Khắc. Sáu anh chị em được gặp nhau tuy chưa hoàn toàn đầy đủ. Chúng tin rằng có một ngày cả tám anh chị em có thể đoàn tụ trong một nhà. Sau khi tới Hà Nội không lâu, Tiểu Phong, Tiểu Việt có các em trai, em gái đi cùng tới tảo mộ cha. Mộ của Hồng Thủy được đặt tại một nghĩa trang giữa cánh đồng lúa nước. Từ đường cái vào phải đi qua một con đường nông thôn ngoằn ngoèo. Cùng yên giấc ngàn thu ở đó với Hồng Thủy có các đồng chí Trần Đăng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Chánh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quanh khu mộ là một hàng cây xanh mướt. Trước mỗi mộ là một tấm bia đá giản dị, trên khắc bằng chữ Việt: Mộ của tướng Nguyễn Sơn. Dưới là mấy hàng chữ nhỏ tóm tắt tiểu sử Hồng Thủy. Trước mộ, các con Trung Quốc của ông cúi đầu làm lễ. Các con Việt Nam đều là bộ đội, giơ tay chào theo nghi lễ quân đội. Sau đó, tất cả im lặng để tưởng nhớ. Tiểu Phong là con trai trưởng, thay mặt mọi người khấn, nói lên những điều tự đáy lòng. Ba yêu quý, các con Trung Quốc của ba đã đến Hà Nội thăm ba. Lời vừa nói ra đã nghẹn lại. Các con đứng lặng tưởng nhớ cha, sau đó dọn cỏ quanh mộ và cùng nghĩ tới cha một đời chiến đấu, vô cùng thương nhớ ông. Trong thời gian ở Hà Nội, Lê Hằng Huân còn đặc biệt dẫn các con lên phố ăn món phở bò. Bà nói cho các con biết đây là món ăn mà cha chúng Hồng Thủy thích nhất. Lúc còn ở Bắc Kinh, Hồng Thủy đã dẫn cự người bảo vệ Việt Nam lùng khắp Bắc Kinh, từ phố to đến ngõ hẻm, chỉ thấy món thịt bò Lan Châu hoặc món dê tái Tây An, không đâu có món phở của quê hương. Khi Hồng Thủy bệnh nặng phải về nước, đi qua Lạng Sơn có dừng lại nghỉ, ông hỏi thân tình đồng chí Hoàng Minh Phương, vụ trưởng đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam, người đã sang bằng tường Quảng Tây để đón ông. Phương này, theo cậu, Tổ quốc là gì hả? Hoàng Minh Phương bị bất ngờ, không đoán được tâm tư của ông nên chưa biết trả lời ra sao. Hồng Thủy bỗng phá lên cười khoái trá. Tổ quốc là món phở bò. Khi những người thân thuộc mang đến cho ông một bát phở bò của quê hương, ông vui như con trẻ, ánh mắt sáng lên niềm thích thú tuổi ấu thơ. Các con tôi từ Việt Nam đã trở về. Cháu gái nội Lâm Lâm mới 2 tuổi, vừa bước vào nhà đã xà vào lòng tôi, nói: "Bà nội ơi, bà có biết ông Nguyễn Sơn là ai không?" Không đợi tôi trả lời, Lâm Lâm đã liến thoáng nói tiếp: "Bà nội ơi, ông Nguyễn Sơn là ông nội cháu đấy." Sau đó, cháu lại ghé vào tai tôi, nói với vẻ thần bí: "Bà nội à, cháu đã lễ ông 6 lễ. Bà cháu bảo 3 lễ là của con, còn 3 lễ nữa là của bà nội." Nghe lời con trẻ nói thật thà, ngây thơ, lòng tôi bỗng quặn đau, nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Mai Lâm nắm chặt tay Nguyên Soái Diệp Kiếm Anh, nói một thôi một hồi bằng tiếng Việt Nam, không ai hiểu nói gì. Các quan chức cùng đi rất ngạc nhiên. Tháng 11 năm 1974, đoàn nghệ thuật của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đến thăm và biểu diễn tại Trung Quốc. Mai Lâm và chồng đều là thành viên của đoàn. Sau khi đoàn đến Bắc Kinh, đã được các cơ quan hữu quan của Trung Quốc nhiệt tình đón tiếp, được bố trí ở khu nhà lầu mới xây của Bắc Kinh Phạm Điếm. Đại sứ quán của Chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam ở Trung Quốc đã sắp xếp cho Tiểu Việt và Mai Lâm được gặp nhau tại sứ quán. Mai Lâm và chồng tham gia suốt chiến tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam. Khi hai anh trai về Việt Nam tả mộ cha, rất tiếc là không gặp được Mai Lâm. Lần này, hai anh em được gặp nhau ở Bắc Kinh, một việc thật đáng mừng. Hôm đoàn nghệ thuật biểu diễn buổi khai mạc tại nhà hát kịch Nhân dân, thì Tiểu Phong cũng từ Sơn Tây mới về, bèn cùng Tiểu Việt đi xem. Trong những năm 60, điệu múa sạp của Việt Nam rất được ưa thích ở Trung Quốc. Mỗi khi nghe tiếng tre đập tang, tang, tang, lòng tôi lại thấy rộn lên khó tả. Làm nền cho điệu múa là một tấm phông có cảnh núi non, rừng già, rặng tre, suối nhỏ. Các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mặc quân phục xám, đội mũ lá, và các cô gái áo trắng váy xám, tóc đen dài tha thướt cũng nhảy điệu múa sạp, khiến cho người xem cảm thấy như được vào rừng thẳm của Việt Nam, sống giữa nhân dân đang ăn mừng thắng lợi. Chiếc màn lớn từ từ kéo lên, các tiết mục điêu luyện đã phản ánh cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước ở miền Nam Việt Nam, phản ánh cuộc sống của các dân tộc ở miền Nam Việt Nam, được người xem vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt. Tiết mục tiếp theo, đơn ca nữ cao, người biểu diễn Nguyễn Mai Lâm. Lời giới thiệu vừa dứt, một cô gái trẻ Việt Nam rất đẹp, dáng thon thả, nhẹ nhàng bước ra sân khấu. Cô mỉm cười nhìn khán giả, khẽ nghiêng mình. Tiểu Việt không nén được nỗi vui mừng, dùng khuỷu tay huých vào sườn Tiểu Phong ngồi bên, cả hai cùng bật lên nói: "Xem kìa, Mai Lâm lên sân khấu rồi." Tiếng ca của Mai Lâm cao vút, ngọt ngào, được người xem vỗ tay nhiệt liệt. Bài hát thứ ba của Mai Lâm là ca khúc Việt Nam, lúc đó được mọi người ở cả hai nước ưa thích, Việt Nam, Trung Hoa. Mai Lâm lần lượt hát cả bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Trung. Việt Nam, Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, mối tình hữu nghị lớn như biển Đông. Khi hát lại lần thứ hai, Mai Lâm hát bằng tiếng Trung Quốc. Lúc đó, không khí hội trường đã bốc lên thành cao trào. Người xem vỗ tay theo nhịp và cùng hát theo Mai Lâm. Hay, hay, chúng ta hô vang muôn năm, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Tiếng vỗ tay kéo rền không dứt, Mai Lâm phải ra sân khấu mấy lần để cảm ơn khán giả. Tiểu Phong và Tiểu Việt ở dưới cũng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cho em gái. Về đến nhà, cả hai anh em vẫn chưa hết phấn khởi. Chúng nói với tôi, em Mai Lâm biểu diễn là được hoan nghênh nhất. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Nguyên Soái Diệp Kiếm Anh lên sân khấu gặp các diễn viên. Ông đến trước Mai Lâm thì dừng lại rất lâu. Khi Nguyên Soái Diệp đến trước mặt Mai Lâm, ông dừng bước, bắt chặt tay Mai Lâm và thân thiết nói: "Hoan nghênh cháu đến thăm Trung Quốc, cháu hát hay lắm." Mai Lâm dùng cả hai tay nắm chặt tay Nguyên Soái Diệp, nói một thôi một hồi bằng tiếng Việt. Không ai biết nói gì, các quan chức Trung Quốc đi cùng hết sức ngạc nhiên. Người phiên dịch chạy vội đến bên Nguyên Soái Diệp và Mai Lâm, vội dịch những lời cô muốn nói với Nguyên Soái. "Bác Diệp ơi, bác không nhận được ra cháu ư? Cháu là con gái của tướng quân Hồng Thủy, là Nguyễn Mai Lâm đây ạ." Nguyên Soái Diệp Kiếm Anh mỉm cười hiền từ, vỗ vào vai Mai Lâm. "Ôi cháu bé gái, bây giờ đã lớn thế này rồi, thảo nào nhìn mặt thấy quen, hóa ra chúng ta là người quen cũ." Năm 1961, Nguyên Soái Diệp đến Việt Nam có ghé thăm gia đình Hồng Thủy. Ông có thay mặt quân đội Trung Quốc tặng các cháu một số món quà, trong đó có một chiếc đàn Akkord loại tốt. Chính vì có cái đàn đó mà Mai Lâm dần dần bước vào con đường âm nhạc. Lãnh đạo đoàn nghệ thuật giới thiệu với Nguyên Soái Diệp Kiếm Anh: "Mai Lâm không phải là người bình thường. Cô từ Hà Nội vào miền Nam, theo đoàn văn công miền Nam Việt Nam lội suối, trèo đèo, đi khắp nơi. Tiếng hát của cô đã vang vọng từ trận địa Tiền Tiêu đến các vùng Sơn Lâm Cùng Cốc." Nguyên Soái Diệp lại bắt tay Mai Lâm lần nữa và khen cô: "Cháu giỏi lắm, cháu lớn lên rất giống cha cháu, lòng dũng cảm của cháu cũng giống như cha." Lúc đó, đôi mắt to và đẹp của Mai Lâm đầm đìa nước mắt vì cảm động và vui sướng, bởi ở nơi mà ba cô đã xa quê, lặn lội chiến đấu, cô đã gặp lại người thủ trưởng cũ của cha mình, gặp được các anh trai ruột thịt, biểu diễn lại thành công, thật không gì sung sướng cho bằng. Khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Nguyên Soái Diệp Kiếm Anh kéo Mai Lâm đến đứng cạnh mình để chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Cảnh tượng hôm đó suốt đời Mai Lâm không bao giờ quên. VTC Now.